Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1031, chương 1031, Hứa Thanh. Là đệ đệ của ngươi đi. Nếu đổi lại là lúc khác, Thánh Lan Đại Công Tiệt sẽ không tham gia vào chuyện đoạt dòng chính này. Dù sao vô luận thời đại nào, bất luận tộc quần nào, đoạt dòng chính đều là một hồi có đi không có về đánh cuộc. Đánh cuộc thắng chính là vô tận phong quang, mà một khi thất bại, thì là vạn kiếp bất phục. Cho nên, đối với Thánh Lan Đại Công mà nói, ở trong Thánh Lan Đại Vực này tiêu dao tự tại, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hôm nay, hắn không làm được. Phong Hải Quận đã có thể đại biểu Thánh Lan Đại Vực. Lúc này hắn nếu vẫn là muốn chỉ lo thân mình, là không có khả năng. Mặt khác, Thánh Lan Đại Vực tiếp giáp Tế Nguyệt. Cho nên, hắn không có lựa chọn. Chỉ có thể cũng nhất định phải cùng Phong Hải Quận trói buộc cùng một chỗ. Cho dù là Thiên Lan Vương chết ở chỗ này, đây cũng là địa phương cao minh của Phong Hải Quận. Nếu đổi lại là lúc khác, Thiên Vương chết trận, như vậy sự tình nhất định rất lớn. Nhưng hôm nay Tế Nguyệt sự tình, đủ để rung động bát phương, khiến Nhân Hoàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa bộ nhập đoạt dòng chính phạm, trù bên trong, cho Nhân Hoàng một cái công đạo, cho Hoàng Đô một cái công đạo. Như vậy Thiên Vương tử vong, cũng liền ý nghĩa không giống nhau. Từ tranh chấp giữa Phong Hải Quận và Thiên Lan Vương, biến thành tranh chấp giữa Thập Nhị Hoàng Tử và Thất Hoàng Tử. Từ tranh chấp chư hầu, biến thành gia sự hoàng tộc. Phong Hải Quận, có cao nhân. Thánh Lan Đại Công hít sâu một hơi, lựa chọn thần phục. Hắn gia nhập, khiến cho toàn bộ Thánh Lan Đại Vực hoàn toàn thống nhất. Giờ khắc này, Phong Hải Quận đã trở thành trung tâm của Thánh Lan Đại Vực. Tất cả thế lực trong vực, tất cả tộc quần, không còn bất kỳ năng lực nào có thể phản kháng, cũng không có quyết tâm phản kháng. Dưới thực lực tuyệt đối, thần phục là lựa chọn duy nhất. Càng không cần phải nói, Phong Hải Quận còn nắm giữ ngàn vạn nhân tộc đại quân, cùng với Thánh Lan Đại Công thế lực. Lực lượng như thế, khiến cho Phong Hải Quận đứng ở đỉnh phong. Mà Hứa Thanh, nước lên thì thuyền lên, cũng đứng ở Thánh Lan Đại Vực đỉnh phong. Ngay sau đó, một đạo pháp chỉ từ Phong Hải Quận truyền khắp toàn bộ đại vực. Các tộc các tông thống nhất nghe triệu, Hắc Thiên chỉ chiến tái khởi. Pháp chỉ này vừa ra, các tông tộc đại vực không dám không theo. Nếu đổi lại là lúc khác, Thánh Lan Đại Công trong lòng nhất định tồn tại khinh thị. Nhưng sau khi biết chuyện Tế Nguyệt Đại Vực, biết được Xích Mẫu Tôn Thượng Thần này lại tử vong, và Hứa Thanh vẫn là một trong những người tham gia tất cả những thứ này, hắn nơi này há có thể lại đi khinh thị? Chẳng những không có khinh thị, thậm chí ở trong lòng Thánh Lan Đại Công, trong thân ảnh Hứa Thanh tồn tại vô số thần bí. Bởi vì hắn không cách nào tưởng tượng, một cái linh tàng tu sĩ vì sao có thể đi đến loại này vạn người ngưỡng vọng trình độ. Chuyện xảy ra khác thường tất có yêu, Hứa Thanh này không tầm thường. Cho nên hắn hưởng ứng cực kỳ triệt đề, dưới trướng đại quân xuất động 8 phần tham dự trận chiến này. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, tại Thánh Lan Đại Vực thống nhất, các nơi các tông các tộc tu sĩ nhao nhao tiến lên phía trước tuyến, do Thất gia cùng với Diêu Hầu đám người quy hoạch bố trí. Chiến tranh lần thứ hai khởi xướng thời điểm, liên quan tới Tế Nguyệt sự tình cũng phi tốc truyền lên. Sở dĩ tại khoảng cách một ít thời gian sau như vậy nhanh chóng truyền bá, một mặt là Hồng Nguyệt biến mất dần dần bị người phát hiện, mặt khác là Ngọc Giản đến từ Tế Nguyệt Đại Vực truyền về bát phương. Ngọc Giản là Thế Tử viết cáo chi cho toàn bộ Vọng Cổ Đại Lục, vô luận là nhân tộc hay là tộc quần khác đều nhận được Ngọc Giản của Thế Tử. Trong Ngọc Giản này nói rõ tình huống, nói rõ Xích Mẫu tử vong, điểm ra Tế Nguyệt Chúa Tể khôi phục. Việc này nhất thời oanh động tất cả tộc quần, oanh động toàn bộ Vọng Cổ, thậm chí một ít ẩn nấp thần linh cũng đều tại phát hiện sau nhấc lên cuồng bạo ba động. Mà thật giả rất dễ phân biệt, liên tưởng lúc trước tàn diện mở mắt, Tế Nguyệt Đại Vực thay đổi, đây hết thảy liền vô cùng rõ ràng sáng tỏ. nhân tộc Hoàng Đô Đại Vực, cũng tự nhiên nhận được Ngọc Giản. Biết được việc này, giờ phút này, trong Hoàng Cung nhân tộc, một tòa cao cắt tràn ngập trong mây mù, gió lớn rít gào tiếng thét. Nhân Hoàng đứng ở bên trong, nhìn về phía trước, phía sau hắn trên bàn, đặt hai miếng Ngọc Giản. Một mai đến từ Tế Nguyệt Thế Tử, một mai đến từ Thất Hoàng Tử. Mà ánh mắt của hắn không vui không buồn, ánh mắt chỗ nhìn là một mảnh mây mù chỉ hải bốc lên. Mà nhìn kỹ, có thể nhìn thấy mảnh này mây mù chỗ ở đúng là một khỏa khổng lồ vô cùng, thậm chí căn bản là nhìn không tới điểm cuối. Cự đại tinh thần ngôi sao này là trạng thái khí hình thành, trên đó mây mù chảy xuôi giống như trừu tượng chi họa, mênh mông kinh người. Hồi lâu sau, phía sau hắn truyền đến thanh âm bình tĩnh. Bệ hạ, hai viên ngọc giản, ta đều đã xem xong. Ánh mắt nhân hoàng vẫn chưa thu hồi. Thản nhiên mở miệng, như thế nào? Phía sau hắn mấy chỗ bàn dài, chẳng biết lúc nào, nhiều ra một người. Người này mặt mũ như ngọc, một đầu áo choàng dài màu tím, mặc trường bào màu trắng, giờ phút này ngồi ở nơi đó. Thần sắc an bình. Chính là quốc sư. Kỳ thật ngày đó, ta phát hiện thời quang của mình bị mượn đi. Liền đã phát hiện, quốc sư nhẹ giọng mở miệng, cầm lấy một bên chén trà, phẩm một ngụm, huống hồ, đây không phải là bệ hạ ngươi muốn nhìn thấy sao? Quốc sư ngẩng đầu, ngóng nhìn phía trước nhân hoàng, mỉm cười, nhân hoàng trầm mặc, một lúc lâu sau, thanh âm trầm thấp, từ trong bóng, lưng hắn quanh quẩn. Ngươi có mấy phần nắm chắc? 10 phần, chỉ cần bệ hạ gật đầu, đồng ý cuộc giao dịch này. Quốc sư cười mở miệng, trong mắt nhân hoàng lộ ra ý thâm thúy, tiếp tục nhìn mây mù xa xa. Trong lầu các, một mảnh an tĩnh, cho đến nửa ngày sau, nhân hoàng đi, về phía trước một bước, biến mất ở trong lầu các, chỉ có thanh âm lạnh lùng mang theo uy nghiêm của thượng vị giả vang vọng, quanh quẩn ra. Cái kia Hứa Thanh, là đệ đệ của ngươi đi. Quốc sư thần sắc như thường, không có bất kỳ biến hóa. Đem trong chén, nước trà uống xong, buông xuống sau, thân ảnh mỉm cười, mơ hồ không, thấy, gió lớn thổi tới, cuốn theo mây mù, đem lầu các nhấn chìm ở trong biển mũ mây. Cùng lúc đó, Thánh Lan đại vực bên trong, theo các tông các tộc tu sĩ hội tụ, đối với Hắc Thiên tộc chiến tranh, lần nữa bộc phát. Lúc này đây, không liên quan đến Thất Hoàng Tử cùng Thiên Lan Vương. Lúc này đây, là Hứa Thanh khởi xướng. Bên ngoài thập nhị hoàng tử dẫn đội, triển khai một hồi đối Hắc Thiên tộc chưa kết thúc cuộc chiến. Từ nhân số tu sĩ, so với trước càng nhiều. Mà Thánh Lan đại công tự mình dẫn đội, cùng thất gia cùng với đám người Diêu Hầu chia đại quân thành ba quân đoàn, bước vào Hắc Linh đại vực. Tiên hôm trước Lan Vương mặc dù đại bại, nhưng nội tình vẫn còn, thuật cũng có thể bộc phát, nhất là địa bàn đánh xuống rất lớn, đã bức bách Hắc Thiên tộc đối mặt đến trình độ nhất định. Mà Hắc Thiên tộc phương vị khác chiến tranh, cũng khiến cho Hắc Thiên tộc viện binh không cách nào đến. Chỉ có thể các địa phương thủ vững, mỗi người tự chiến, nhưng trên thực tế, Hắc Thiên tộc bên trong Hắc Linh đại vực, nếu là thật đi chống cự, trận chiến tranh này cũng vẫn là sẽ rất thảm thiết. Nhưng điều quỷ dị là, đối mặt Thánh Lan đại vực bước vào Hắc Linh vực Hắc Thiên tộc, lại không có chút nào phản kích. Cái này cùng đối mặt Thiên Lan Vương lúc hoàn toàn bất đồng. Về phần Hứa Thanh, hắn không có đi trước chiến trường, tại Hắc Linh đại vực cùng Thánh Lan đại vực biên giới chỉnh lý đến từ khắp nơi tin tức. Theo thời gian trôi qua, theo đại quân thuận lợi khởi động, Hứa Thanh đối với toàn bộ Hắc Thiên tộc chiến lực cũng có phán đoán. Hắc Thiên tộc có hai đại vực, theo thứ tự là Hắc Linh và Hắc Thiên. Hoàng tộc cùng với một ít cường giả đỉnh phong, trước khi khai chiến bị người thần bí làm trọng thương. Loại hành vi như chém đầu này khiến cho Hắc Thiên tộc ngay từ đầu đối mặt với đại quân nhân tộc liên tiếp bại lui. Càng bởi vì quần long vô thủ, đối mặt với nguy cơ diệt tộc, trong Hắc Thiên tộc cũng căn cứ vào lý niệm bất đồng, phân liệt thành ba phương. Một phương là lấy Hắc Thiên Hoàng tộc cầm đầu, do đó hội tụ đại quân. Bọn họ chủ yếu là ở Hắc Thiên Đại vực bên trong, là chủ lực giao chiến với nhân tộc, mà bên kia thì là lấy quyền quý cầm đầu. Bọn họ xuất lực không nhiều lắm, phần lớn là lựa chọn ôm đoàn ẩn nấp, muốn cùng nhân tộc đàm phán. Bên này sục sôi ở giữa Hắc Thiên cùng Hắc Linh Phương cuối cùng chính là Thiên Lan Vương, nơi này đã từng chiến đấu. Bọn họ là lấy Hắc Thiên tộc tế tự cầm đầu, tế tự của Hắc Thiên tộc thuộc về thần quyền, vốn là áp đảo trên hoàng quyền, ở Hắc Thiên tộc địa vị trí cao vô thượng. Nhưng hàng thần thuật thất bại, tộc quần đại bại, thần linh không để ý tới, cùng với lời đồn ngủ say, khiến cho tế tự nơi này địa vị không bằng trước kia. Hiện giờ ở cùng nhân tộc trong đại chiến, càng là suy nhược, lại bị tộc quần sở phẫn nộ, cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn ở Hắc Linh vực thủ vững thần miếu của bọn họ. Vì thế bên này cơ bản đều là tế tự cùng với thần vệ tạo thành. Bọn họ một mực không ngừng dư lực triệu hoán thần linh của bọn họ, khẩn cầu thần linh giáng lâm. Xích mẫu tử vong sự tình cũng là bọn hắn trước hết nhất cảm giác. Đối với Hứa Thanh đại quân bước vào, cũng là từ chỗ bọn họ truyền ra pháp chỉ, không chống cự, không phản kích, tùy ý đại quân thông thuận vô cùng xuất hiện ở thần miếu bọn họ chỗ sương mù bên ngoài. Nơi này cũng là nơi Thiên Lan Vương trúng kế, có vết xe đổ, dẫn đội Thánh Lan đại vực cùng với thất gia cùng Diêu Hầu đám người vẫn chưa trực tiếp xâm nhập, một mặt đem tiên thuật lan tràn, mặt khác là muốn phái người tiến vào dò xét. Nhưng không đợi Thánh Lan an bài, Hắc Thiên tộc trong sương mù đi ra trước một người. Người này không có tóc, mặc trường bào màu tím. Sau khi xuất hiện, hướng về Thánh Lan đại quân cúi đầu, đưa ra một yêu cầu. Bọn hắn mời Hứa Thanh tự thân đến. Bọn hắn muốn gặp Hứa Thanh một lần. Chỉ cần Hứa Thanh đến, vô luận cuối cùng như thế nào, bọn họ đều sẽ lựa chọn quy hàng. Yêu cầu này, Thánh Lan đại công có chút chần chờ. Nếu thay đổi trước đó, lựa chọn này đối với hắn mà nói vô cùng đơn giản, một cái linh tàng mà thôi. Nhưng hôm nay không giống. Hắn rất rõ ràng trong phong hải quận này, hiện giờ ai định đoạt. Cho nên hắn đem lựa chọn đưa đến chỗ thất gia cùng Diêu Hầu. Rất nhanh, Hứa Thanh ở bên cạnh đại vực nhận được truyền âm của thất gia, cầm ngọc giản truyền âm. Hứa Thanh nhớ tới lúc trước ở trên cấm hải, cái loại cảm giác bị triệu hoán này. Vì thế hắn ngóng nhìn chỗ sâu của Hắc Linh tộc, lựa chọn đi tới. Mấy ngày sau, thân ảnh của hắn xuất hiện ở phía trước đại quân Thánh Lan, xuất hiện ở bên ngoài phiến sương mù kia, đứng ở chỗ này. Trong lòng Hứa Thanh dâng lên một loại cảm giác kỳ dị. Hắn tại biết mê vụ chỗ sâu, cảm nhận được chính mình quyền bính chỉ lực, mà sự xuất hiện của hắn cũng khiến cho sương mù bốc lên. Hơn 10 cái mặc trường bào màu tím Hắc Thiên tộc tế tự thân ảnh từ trong sương mù đi ra. Một khắc nhìn thấy Hứa Thanh, bọn họ rõ ràng kích động. Sau khi khom lưng cúi đầu, lão giả đứng đầu nhìn Hứa Thanh, truyền ra thanh âm khàn khàn: mời tử chủ quy vị. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.